Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Cố ý hãm hại. Lâm Thành Phi xem xét thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này mẹ nó ở đâu là trúng độc, rõ ràng cũng là trúng gió. Bị Kinh Phong phong, hắn không có lập tức phía trên đi cứu người, mà chính là nhìn chung quanh bốn phía, những cái kia chính phẫn nộ theo dõi hắn người vài lần. Mà rồi nói ra, mọi người cảm thấy đây là trúng độc. Điều này chẳng lẽ còn không phải trúng độc? Có người tức giận quát, vốn là người thật tốt, vì cái gì uống ngươi trà thì biến thành dạng này? Nơi này tại chỗ nhiều người như vậy, vì cái gì người khác không có việc gì? Ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, người có bao nhiêu loại đột phát tật bệnh đều có thể tạo thành đột nhiên hôn mê loại tình huống này. Ngươi làm sao lại khẳng định hắn là uống ta trà mới biến thành như bây giờ? Người kia bị Lâm Thành Phi sắc bén ánh mắt chằm chằm, tâm lý có chút hốt hoảng, không tự chủ được cúi đầu. Lâm Thành Phi nói ra, các vị, làm ăn coi trọng thành ý làm gốc, càng coi trọng ngươi tình ta nguyện. Nếu ai cảm thấy trà không sạch sẽ, đại khái có thể lập tức rời đi, cũng có thể đi cục công an, sở y tế loại hình bộ môn đi tố cáo ta. Các ngươi hiện đang tức giận, ta cảm thấy rất là kỳ lạ. Tại cách đó không xa, Ngô Cảnh Sơn yên tĩnh ngồi ở trong góc, nhìn lấy chỗ ở trong đám người van xin Lâm Thành Phi. Không khỏi gật đầu nói, xử lý sự tình, không nóng không vội, hữu lễ có đầu, không có ném thư nhân cốt khí. Không tệ, rất không tệ. Lữ tiên dân cười nói, ta đã sớm nói cho ngươi, cái này Lâm Thành Phi mặc dù là cái người làm ăn, nhưng càng là cái thư nhân, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Hừ, Ngô Cảnh Sơn lạnh hừ một tiếng nói, trà này đến cùng có vấn đề hay không còn không biết đâu. Lữ tiên dân lại là trực tiếp nhấc lên ấm trà, lại rót cho mình một ly, mỹ mỹ nếm một miệng, nói ra, dù sao ta là không tin, cái này trà có vấn đề. Lâm Thành Phi nói chắc như đinh đóng cột, tại chỗ phần lớn người đều cảm thấy rất có đạo lý, ánh mắt cũng đều nhu hòa rất nhiều. Thế nhưng là, lại có một người một mực nắm lấy Lâm Thành Phi không thả. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, coi như thật cáo ngươi thì có ích lợi gì? Thì coi như các ngươi nghi tâm viên thật đóng cửa thì có ích lợi gì? Những độc phẩm kia đã chạy tiến thân thể chúng ta bên trong, hiện tại chúng ta còn không biết thân thể có hay không ra mau bệnh. Nếu quả thật có đại phiền toái, ngươi phụ trách lên sao? Mặc kệ là phiền toái gì, ta đều có thể giải quyết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, không có ta trị không hết bệnh. Người kia ha ha cười lạnh, nói khoác mà không biết ngượng. Trên thế giới này, có cái nào thầy thuốc dám nói hắn có thể chữa khỏi trăm bệnh? Đương nhiên, giang hồ tên lừa đảo ngoại trừ. Ngươi ý là, ta là giang hồ tên lừa đảo? Lâm Thành Phi lạnh lùng theo dõi hắn hỏi, là không phải lừa đảo. Chính ngươi rõ ràng. Người kia vẫn nói ra, ngươi muốn thật có năng lực, trước hết đem trước mắt bệnh nhân này chữa cho tốt a, để tất cả mọi người nhìn xem, ngươi trà này bên trong đến cùng có hay không độc phẩm. Đây là ta địa phương, chữa bệnh trị người, ta nói tính toán. Lâm Thành Phi ngừng dừng một chút, còn nói thêm, ta cũng có ta nói ý, ta ngược lại muốn nghe một chút. Có bệnh nhân không trị, ngươi còn có cái gì đạo lý? Cái kia người quát lớn nói, người này một mực buộc Lâm Thành Phi không thả. Bên trong kỳ quặc, Lâm Thành Phi đã sớm thấy rõ, khẳng định là có người trong bóng tối giở trò. Trừ bị Kinh Phong, còn có rất nhiều biện pháp có thể nhường đất phía trên người kia xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Chỉ cần thuật cao minh một điểm thầy thuốc đều có thể làm đến. Nói thí dụ như, tại hắn ăn cơm bên trong uống nước chung hạ chút thuốc. Nói thí dụ như, tại thân thể của hắn cái nào đó huyệt vị phía trên. Thần không biết quỷ không hay buộc một chút. Triệu chứng cùng bị kinh phong giống như đúc. Không phải y thuật mọi người. Căn bản nhìn không ra chung khu đừng. Người kia giật mình một chút. Nhưng là rất nhanh liền lắc đầu nói ra. Ta không phải. Không phải thầy thuốc thì nhắm lại ngươi miệng. Lâm Thành Phi nói ra. Chữa bệnh gì? Ta còn cần đến ngươi nhắc nhở ta. Ngươi đây là thái độ gì? Người kia giận tím mặt nói. Ta uống ngươi độc phẩm trà. Hiện tại đưa ra nghi vấn đều không thể. Nghi vấn có thể. Nhưng là, nếu như là người nào có lòng hãm hại. Ha ha, Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy hắn. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Người kia cả người rõ ràng toàn thân cứng ngắc một chút. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ha ha, Lâm Thần y thuật của ngươi thế nào ta không rõ ràng. Nhưng là, cái này trả đũa năng lực thật đúng là nhất tuyệt. Ngươi ý là, có người đang cố ý hãm hại ngươi. Hắn càng nói càng là bầu không khí. Chỉ như cũ nằm trên mặt đất. Hô hấp cũng bắt đầu yếu ớt người kia nói. Cố ý hãm hại ngươi. Đến mức đem người lấy tới loại tình trạng này. Ngươi xem thật kỹ một chút. Hắn sắp muốn chết a, lập tức liền muốn chết người. Ai dám làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình. Cái này vừa nói, nhất thời dẫn tới người khác ào ào gật đầu. Lời này ngược lại là không sai. Ai dám làm loại sự tình này a? Không muốn sống sao? Vì hãm hại người khác, dựng vào một cái mạng. Không ai sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ta cảm thấy Lâm Thần Y có chút quá mức. Người kia nghe đến mấy câu này, nhất thời lòng tin 10 phần. Dương Dương đắc ý nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, người vẫn là nhanh cho mọi người một lời giải thích đi. Không phải vậy lời nói. Chúng ta liền rốt cuộc không tới nơi này uống trà. Giải thích, Lâm Thành Phi híp mắt. Ở trên người hắn trên dưới dò xét vài lần. Cười lạnh nói, ngươi dám đem ngươi tay cầm mở ra sao? Nếu thật là người này làm tay chân. Như vậy, trong tay hắn nhất định sẽ có một cây ngân châm. Tại trà lâu, hạ dược lời nói, cơ bản không có khả năng. Biện pháp duy nhất, cũng là dùng ngân châm tại cái kia trên thân người đâm một chút. Chỉ cần một tiểu xuống, thần không biết quỷ không hay. Mà lại, hại người người, căn bản không kịp xử lý sạch ngân châm. Người kia thần sắc đại biến. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi chỉ trên mặt đất bệnh nhân nói. Ta có thể khẳng định, hắn đó cũng không phải bệnh, là bị người hãm hại. Ngươi nói vớ nói vẩn. Người kia nghiêm nghị quát. Rõ ràng cũng là ngươi trong trà có độc phẩm. Ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Đem ngươi tay cầm mở ra. Lâm Thành Phi nói ra. Nếu như trong tay ngươi không có ngân châm, liền có thể chứng minh ngươi là trong sạch. Ta xin lỗi ngươi. Ngươi có thể xin lỗi thế nào? Bồi ngươi 1 triệu danh dự tổn thất phí. Có đủ hay không? Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát nói. Mở ra tay cầm mà thôi. Có cái này bao nhiêu khó khăn sao? Ngươi như thế từ chối. Có phải hay không tâm hỏng? Ta chột dạ cái gì? Người kia sắc mặt đỏ bừng. Cả Lâm lấy nói ra. Còn lại người cũng nhìn ra không thích hợp. Ào ào chỉ trích nói. Ta nói ngươi người này là chuyện gì xảy ra? Để ngươi bày ra cái tay mà thôi. Làm sao cùng muốn phi lễ ngươi giống như? Ta cảm thấy gia hỏa này khẳng định có vấn đề. Sẽ không phải là thật muốn tận lực hãm hại nghi tâm viên, tận lực hãm hại Lâm Thần Y a. Ai sẽ làm thứ chuyện thất đức này? Người nào cùng nghi tâm viên có lợi ích quan hệ? Một đoán liền biết, khẳng định lúc trước ngũ đại trà lâu chứ sao? Những người này ngươi một câu ta một câu, nhìn như tại chuyện phiếm, nhưng cũng đã trực chỉ chân tướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.